Pokemon dị điểm, chương 104, khát vọng lên thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục một tháng hành trình nữa trôi qua. Cả nhóm hiện tại đã đặt chân tới hòn đảo lớn nhất tại Route 12. Cũng được biết đến là nơi giao nhau nữa Route 12 và Route 13. Nếu để so sánh thì nơi này không có vị trí địa lý đặc thù hay may mắn được như những hòn đảo trước. Nhưng thứ đặc biệt nhất đó chính là bản thân người dân nơi đây. Theo Brock thì thị trấn trên hòn đảo này được mệnh danh là thị trấn gần thành phố nhất. Nếu tới thị trấn này cũng không lên được thành phố thì những cái còn lại chỉ càng thêm vô vọng mà thôi. Dọc đường thì mọi người cũng bắt gặp được Kha Khá Trainer đang trên đường trở về Route 13 và tiếp tục hành trình từ Stone Town sau lễ hội vào ngày hôm đó. Nhưng còn về chất lượng của những trainer này đương nhiên cũng là quá thấp so với họ. Dù sao thì hiện tại đám Pokemon của cả nhóm cũng quá mạnh so với phần còn lại của những người mới khởi hành. Thậm chí là những người đã 10 năm trở xuống. Đội hình của họ không có con nào dưới LV60 cả. Hơn cả là mặt bằng chung của Soul Gym mới ngang LV50 là cao nhất mà thôi. Ở Mass Gym là LV55 rồi phải tới tận mãi Volcano Gym thì mới tăng tới mốc LV60. Đây quả thật là một hành trình rất dài để cho LV của đám Pokemon tiếp tục tăng, vừa dài với những trainer bình thường mà cũng vừa dài nếu so với họ, vì hiện tại mọi người thực sự không biết nên tìm nguồn cung XP từ nơi nào cả. Nói chung là hoàn toàn bất lực. Ngoài ra thì theo lịch trình mà mọi người đã đề ra trước thì cả đội hình của Riley chỉ còn thiếu mỗi Magby. Brock là Rhyhorn, Serena là Happiny, còn Misty là con Psyduck độc nhất vô nhị kia. Magby hay Magmortar có hai đặc tính là Flame Body và Vital Spirit. Cả hai cái đều hay. Khi Flame Body sẽ có 30 kích hoạt hiệu ứng bỏng vào lúc mà Pokemon của đối phương chạm vào người Magmortar và đi kèm với hiệu ứng giảm 1-2 thời gian ấp cho mọi Poke, còn Vital Spirit thì không bao giờ ngủ. Vital Spirit trong thực chiến rất hợp để chuyên tránh và khắc chế hoàn toàn các đòn có tỷ lệ 100 ngủ như Spore. Nhưng ở ngoài thì lại cực kỳ bóp, vì nó sẽ tiêu hao một lượng năng lượng kinh khủng của Magmortar để duy trì ở trạng thái không ngủ và có tỷ lệ cực cao khiêu khích, dẫn dụ các Pokemon khác một cách vô thức. Nói chung thì đương nhiên chẳng ai chọn Vital Spirit cả. Đang ngủ mà bị một đàn Pokemon chạy tới đánh nhau thì không ổn chút nào đâu. Thậm chí nhờ vào hiệu ứng này mà kẻ thù có thể dễ dàng lần theo dấu vết của họ trong hầu hết mọi trường hợp khả dĩ. Còn Rhyhorn hay Raiden đều có 3 đặc tính là Lightning Rod, Rock Head và Reckless. Càng nhiều đặc tính thì cũng có nghĩa là bản thân Brock cũng có nhiều sự lựa chọn hơn bình thường. Lightning Rod về căn bản là chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào khi nhà Rhyhorn có sẵn hệ đất trong người. Rockhead thì bỏ đi cơ chế nhận đam lại từ các move như Takedown hay Brave Bird. Nhưng đặc biệt hơn là khi lên Rhyperior thì nó sẽ trở thành Solid Rock. Có khả năng chặn 25 đam từ các đòn siêu hiệu quả. Tộc nhà này còn bị hệ nước và hệ cỏ đánh x4 nên cần cái này để có thể tiếp tục trụ vững trên sân, vì tốc độ của nó là rất chậm. Đặc tính còn là lại Reckless. Một bản nâng cấp của Rockhead khi vừa có thể chặn được đam nhận lại từ các đòn phản đam mà vừa nhận thêm bắp 20. Attack, đây cũng là một đặc tính rất mạnh. Rất tiếc là Rhyperior là một Pokemon di chuyển siêu chậm nên việc dùng đặc tính này thành ra quá phí với nó. Solid Rock có khi còn tốt gấp nhiều lần, vì chặn được 25 đam siêu hiệu quả tức x2 chỉ còn x1.5. Còn x4 là x3. Quá lợi cho một con Pokemon bị quá nhiều hệ khắc chế nhằm vào như nó. Happiny tới Blissey đều có chung hai đặc tính, đầu là Natural Kill và Serene Grade. Đây đều là những đặc tính rất hữu dụng và thường được sử dụng trong hầu hết mọi trường hợp. Natural Kill có thể chữa lành tất cả mọi hiệu ứng như trúng độc, bỏng, tê liệt, v.v. khi mà Pokemon đồng minh đó từ trong đội hình được thu lại vào trong Pokebo. Một đặc tính quá lời khi để chữa một hiệu ứng nào đó thì bắt buộc trainer phải mất một turn để dùng vật phẩm, nhưng giờ chỉ cần đổi lại là được. Trên thực tế thì cũng có rất nhiều move có chức năng đổi Pokemon như U-turn. Phía Serene Great thì có thể tăng x2 tỷ lệ ra hiệu ứng từ các move của Pokemon sở hữu. Như Fire Fang có tỷ lệ bỏng ban đầu là 10. Nhưng khi có đặc tính Serene Great vào thì sẽ lên thành 20. Đây cũng là một đặc tính cực kỳ mạnh khác dành cho các Pokemon thiên hướng Support Dam. Còn đặc tính cuối cùng cũng là đặc tính ẩn Friend Guard. Nó sẽ giúp Pokemon đồng minh giảm bớt 25. Đam nhận vào, thật không thể tin nổi. Không khác gì trong đội hình có cả 6 con đều là tộc khổng lồ. Đây là một đặc tính cực kỳ mạnh cho một con hỗ trợ dạng tanker như dòng Blissey. Chúng còn được biết tới như loài Pokemon có stat HP cao nhất được từng thấy. Cao hơn rất nhiều so với các chủng còn lại. Nhưng khi tiến hóa thành Chansey và Blissey thì nó sẽ chuyển thành Healer. Đặc tính cứ mỗi 10 giây sẽ có 30. Xóa đi tất cả debuff chỉ số của một Pokemon được chỉ định. Nếu nó vẫn giữ cái đặc tính Friend Guard kia thì quả đúng là quá cheat. Giờ tuy Healer vẫn khá mạnh nhưng vẫn hơi thọt nếu như đem đi so sánh với hai đặc tính cực kỳ ấn tượng ở phía trên. Psyduck thì thật sự chẳng có gì đặc biệt. Dam thì không cho các move dạng tự hủy như Explosion. V được kích hoạt mà thôi. Mà trong giải đấu thì cũng rất ít người dùng tới đòn này. Thực chiến thì còn tùy trường hợp. Cloud9 thì không cho hiệu ứng thời tiết kích hoạt. Đây cũng là một đặc tính cực kỳ gân gà khác khi mà Misty dùng đội hình hệ nước nên cần phải có rain đen để bắp tất cả lên. Cuối cùng là Sweep Swim chuyên dùng trong đội hình mưa. Nhưng con Psyduck này khác hoàn toàn so với những con Psyduck bình thường khác nên chắc phải tới lúc bản thân Riley tận mắt chứng kiến nó thì cậu mới có thể biết được. Mà đứa con đầu lòng của Pikachu và Sylveon cuối cùng cũng đã nở sau một tháng chờ mong. Tuy nó vẫn dùng tổng thời gian ngang bằng với mẹ của nó nhưng đương nhiên là không có chúc phúc của thần linh ban xuống. Ít ra thì con Eevee này cũng là đời đầu tiên của một con Sylveon được Axie chúc phúc với một con Pikachu không đo được tư chất nên chắc chắn sẽ không kém hơn bao nhiều nếu so với đám 181 hộ thần. Nhưng sau khi nhìn xong Pokédex thì cả nhóm cũng cạn lời. Eevee, LV5, tư chất 181 hộ thần. Tính cách nhút nhát, đặc tính Run Away, Move Quick Attack, Double Team, Vol Tackle, Agility, Covert, Helping Hand, Tackle, Sand Attack, Ground, Tail Whip. Con Eevee này thêm hết tất cả vào Speed. Cả 4 move di chuyển nó lấy được từ bố và mẹ đều có liên quan đến chạy trốn, thêm đặc tính và tính cách nó nữa thì cũng tự hiểu. Ngoài ra thì con Eevee này có vẻ thích bố hơn là mẹ của nó. Vì mới sinh ra đã bám lấy Pikachu rồi. Khả năng cao là do Pikachu di chuyển cho nó hai move thực sự hữu dụng thay vì những move như Quick Attack cùng Double Team lấy được từ Sylveon. Hơn cả là Vol Tackle. Một move mà theo trong ký ức của người đàn ông đó thì phải tới tận Sinnoh Region. Pikachu mới học được nó mà bây giờ con Eevee này đã học được rồi. Có vẻ như khát vọng sống sót của nó kích hoạt move này từ trong mớ gen ẩn của Pikachu. Dù sao bản thân con Pikachu này cũng rất đặc biệt. Lúc nên học thì chẳng thấy học mà lúc không nên lại tự dưng học được. Hiện tại thì cả nhóm đã đặt chân tới Dark Town, nơi được mệnh danh là thị trấn ma. Mọi người đều rất bất ngờ về danh hiệu này. Theo họ nhớ thì Brock từng nói đây là thị trấn gần cấp thành phố nhất. Nếu nó không thành thì không ai thành được KE. Brock ban đầu cũng không hiểu gì về nơi này lắm nhưng có một lần Flynn nói thoáng qua. Nơi này từng là nơi gần với cấp thành phố nhất. Đúng thật là vậy, vì sau khi mọi người tra thông tin thì đó là chuyện của 5 năm trước đây rồi. Nhưng đáng tiếc là vì chỉ tiêu cuối cùng mà tự hủy hoại chính mình. Sau đó thì vì đã thông quyền hạn gym leader của Flynn nên Brock cũng tra ra một số thứ liên quan đến vụ này. Một thị trấn muốn lên thành phố thì phải thông qua 3 bên. Một là hiệp hội gym leader, nói chung là một số nhóm gia tộc có lực ảnh hưởng mạnh. Hai là phía các gia tộc khôn nằm trong cơ chế gym leader như Joy và Jenny, và đối tượng cuối cùng là phía liên minh. Phía hiệp hội cũng chẳng cần chỉ tiêu gì gắt gao. Thị trấn có một gym, trình độ đạt tới thiên vương, có tài, có đức được lòng dân, là một con người cương trực. Bên phía gia tộc thì sẽ đưa người của gia tộc Joy hoặc Jenny tới để kiểm tra ngầm chỉ số hạnh phúc của dân cư. Mức độ phát triển, trung bình lương trên đầu người, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ người mù chữ, v.v. rồi mới kết luận là thị trấn này có xứng đáng để xây poker center và trụ sở cảnh sát hay không. Lavender Town, Matcha Town là hai đại diện cho việc thị trấn gần đủ điều kiện nhưng cả hai đều thiếu một gym. Dark Town thì đặc biệt hơn rất nhiều nếu so với hai thị trấn này. Cả hai cái trên đều có nguồn đầu tư từ các gia tộc như Joy và Jenny nên thường sẽ đưa ra đất của họ để hai gia tộc này xây dựng poker center cùng trụ sở cảnh sát từ rất sớm. Nói chung là điều kiện thứ hai tự tìm tới họ để thỏa mãn chứ không phải họ đi thỏa mãn điều kiện thứ hai. Còn Dark Town thì lại quyết định không nhận đầu tư và tự bản thân phát triển, nhưng rõ ràng là thị trấn này lại đi xa hơn bất cứ thị trấn nào khác. Tiếc là cũng vì những lý do này nên điều kiện tấn thăng lên thành phố cũng khó tới không tường. Còn về phía liên minh thì rất thất thường. Nói chung là lạm quyền để kiểm soát việc này. Dù sao không có bất cứ thông tin nào nói rằng liên minh sẽ quyết định một điều kiện cụ thể hay chung chung cả, mà tất cả đều phụ thuộc làm tâm trạng của chúng. Vì nếu các thành phố mọc lên quá nhiều thì trainer sẽ có nhiều tuyến đường khác. Việc này làm ảnh hưởng đến các route, thị trấn nơi mà liên minh sắp đặt các thử thách, hay còn được biết đến là nơi kiếm tiền của liên minh. Dark Town thì thuộc diện không thể bắt bẻ được ngay từ đầu đến cuối nên phía liên minh đã lợi dụng quan hệ bất hòa của hai gia tộc Ya và Cass tại đây để đánh sập luôn khát vọng lên thành phố của nơi này. Vì thiếu một gym nên cần một gia tộc đủ mạnh để thành lập nó. Ya và Cass là hai gia tộc đủ các điều kiện trên nên đã bị liên minh lười và bắt đầu quan hệ đấu đá tranh giành gym độc quyền của Dark Town. Chính việc này đã làm cho Dark Town, nơi được mệnh danh là gần nhất với thành phố, trở thành thị trấn mà có tỷ lệ dân cư thấp nhất chỉ sau có vỏn vẹn 5 năm mà thôi. 5 năm trước là thị trấn gần với thành phố nhất, 5 năm sau lại biến thành một thị trấn ma. Dù sao thì ngày nào cũng đánh nhau xong không dọn dẹp nên người dân rất bức xúc về vấn đề này. Hàng trăm, hàng nghìn hộ gia đình đã chọn cách rời khỏi nơi này để tìm nơi khác để định cư, tránh xa mấy vụ phiền phức như này. Vào lúc này thì mọi người cuối cùng cũng đã đặt chân vào Dark Town. Người dân ở đây khi thấy Pikachu, Sylveon và Eevee thì liên tục giữ khoảng cách với họ. Thậm chí Ash còn bị ném đá. Pikachu thấy vậy định Thunderbolt vào ba đứa trẻ trên mái thì có một người đàn ông chạy đến để ngăn cản mọi người lại. Ông ta bắt đầu xin lỗi và tự giới thiệu là cha của ba thằng nhóc kia. Sau khi mời mọi người vào nhà hàng của ông ấy thì ông ấy cũng rất xin lỗi mọi người về chuyện lúc này. Sau đó thì ông ấy còn nấu một bữa ăn cho cả nhóm. Đây xem như lời xin lỗi cho ba thằng con trời đánh này. Trong lúc mọi người vừa đang ăn vừa nghe câu chuyện của Dark Town thì Pikachu cũng nhanh trí chụp lấy chai cà chua. Đây chính là món mà nó yêu thích. Nước sốt cà chua. Từ vụ Serena thử vài công thức liên quan đến cà chua thì Pikachu đã trở thành tín đồ của sốt cà chua này rồi. Thậm chí là một ngày nó có thể tiêu thụ từ 3 4 chai cà chua, nhưng do bị Sylveon khuyên bảo, cũng như phải làm gương cho con nên nó đã tự hạn chế xuống còn 1 chai mỗi ngày và món nào cũng phải có nước sốt cà chua phủ kín thì Pikachu mới chịu ăn. Quả đúng là quá kinh khủng. Ngay lúc này Thít ông chủ quán cũng đã bắt đầu kể rõ hơn về tình hình Dark Town 2 tuần gần đây. Còn tình hình phía trước thì quá đúng là như thông tin mà Brock tra được. Do lục đục nội bộ để nhằm quyết định ai sẽ là gym leader của gym tại Dark Town. Ban đầu thì Ya và Cass đã thỏa hiệp là cạnh tranh lành mạnh rồi chuyển dần qua đối chiến Pokemon dưới LV40 để quyết định. Cả hai thắng có, thua có nên đã tăng LV dần lên. Hiện tại đã đạt tới mốc LV60. Nó không còn là giao tranh lành mạnh như ngày xưa nữa. Ít ra ngày xưa nếu nhà cửa, kiến trúc bị phá hỏng thì cả hai sẽ dừng lại để sửa sang lại cho dân cư ở xung quanh cũng như đưa ra lời xin lỗi rồi mới đánh tiếp. Bây giờ thì cả hai đánh nhau hăng máu tới mức mặc kệ luôn cả mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế này. Cũng vì thế nên thị trấn được gọi là gần với cấp thành phố nhất này đã trở thành một nơi không khác gì làng mạc thuở sơ khai. Đặc biệt hơn là vào 2 tuần trước khi bên phía gia tộc gọi điện báo tới là sẽ gửi một người tới để kiểm tra thì hai bên càng đánh hăng hơn với mục tiêu là triệt hạ bên còn lại tròn 2 tuần. Bây giờ thời hạn đó cũng đã gần tới. Chỉ còn đúng 1 ngày nữa thôi là người đại diện đó sẽ xuất hiện. Hôm nay cũng chính là ngày mà quyết định ra ai sẽ là người giữ chức gym leader từ một trong 2 gia tộc này. Cũng vì thế nên hôm nay sẽ không còn bất cứ giới hạn nào nữa mà họ sẽ dồn hết vật lực để đánh nhau. Vừa nói xong thì bên ngoài đã có rất nhiều tiếng động truyền tới. Chủ quán nói mọi người lên tầng 2 để tránh nạn còn ông ấy sẽ ở dưới để đánh lạc hướng hai bên. Từ trên tầng nhìn xuống thì cả nhóm thấy được một con Scyther và một con Electivire đang đánh nhau tại trung tâm thị trấn khiến nơi này bị phá hủy nghiêm trọng. Xung quanh đó cũng không mấy yên tĩnh hơn là bao khi đang có rất nhiều Pokemon tụ tập lại và bắt đầu lao vào. Liên tục đánh nhau khiến cả hòn đảo đang rung động theo. Ở mức độ chiến đấu như thế này thì cả nhóm không thể làm gì hơn nữa vì một đám cận thiên vương và vài chục con thiên vương đang va chạm với nhau ngay. Tại đó, họ hoàn toàn không thể làm được gì cả. Nhất là con Scyther LV75 và con Electivire LV75 kia. Năng lượng phát ra từ cuộc chiến thôi cũng đủ cho 3 đứa trẻ đứng bên cạnh cả nhóm cảm thấy khó thở tột độ do khí tức và áp lực kinh khủng đang phát ra từ chúng. Nếu cứ tiếp tục với tiến độ như thế này thì không cần người bên phía gia tộc gửi tới để kiểm tra tới đâu. Chỉ cần tầm 1 giờ nữa thôi là hòn đảo này ngay lập tức bị phá hủy hoàn toàn do áp lực của cuộc chiến này rồi. Phải nói những người quyết tâm ở lại đây cũng liều thật. Hàng trăm căn nhà đã sụp đổ rồi. Mạng họ bây giờ chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Nếu được chọn thì mọi người sẽ chẳng bao giờ chịu ở lại một nơi như thế này cả. Ngay cái lúc mà trận chiến đang dần đi tới đỉnh cao như thế này này thì có một người xuất hiện cùng với một con Ordino. Không có gì bất ngờ thì đây chính là người phía gia tộc được gửi tớ mà chủ quán nói đến. Khả năng cao là cô ấy cố tình thu lại khí tức để thăm dò về thị trấn này. Sau khi thu thập đủ thông tin xong rồi mới xuất hiện để công bố kết quả sau cùng thay vì tới đúng lịch hẹn và thấy được sự giả dối ở bên ngoài do hai gia tộc Ya và Cass dựng lên. Nhưng chừng đó là chưa đủ để qua được aura của Riley. Riley ngay từ đầu cũng đã cảm thấy hai cỗ năng lượng sắp va chạm nhau khi vừa bước lên đảo rồi. Rõ ràng đây là nguồn năng lượng cấp thiên vương trở lên nên rất dễ để có thể phát hiện ra. Chủ nhân của nó không nghi ngờ là gym leader của gia tộc Ya và gym leader của gia tộc Cass, nhưng ngoài ra thì Riley cũng cảm thấy một loại năng lượng tuy ôn hòa nhưng đậm hơn cả hai rất nhiều. Khi thấy con Ordino thì không sai vào đâu nữa. Đây chính là y tá Roy. Ngay lúc này kén Mega Evolution cũng đã nở và Mordino bước ra. Nó ngay lập tức chấn áp toàn trường và khiến con Scizor và Electivire kia phải nhướng mày lên. Cảnh sau đó thì không có gì đáng nói vì chỉ riêng áp lực phát ra từ Mordino cũng đủ áp đám cận thiên vương dừng cuộc chiến rồi. Tuy hai con Scizor và Electivire vẫn đánh nhau nhưng sau vài phút thì cũng đã có kết quả. Sau đó thì y tá Joy không nói gì mà cũng chẳng làm gì hai gia tộc Ya hay Cass vì nghĩa vụ của cô ấy là phục hồi chứ không phải trừng phạt của Jenny. Cô ấy tới đây là để giúp Dark Thao trở lại thời kỳ 5 năm trước kia chứ không phải bắt giam cả hai gia tộc lại. Tới buổi chiều thì y tá Joy vào lúc này cũng đã đi được một vòng quanh đảo. Sau đó cô ấy nói với hai gia tộc Ya và Cass là họ chỉ còn một cơ hội để làm lại từ đầu nữa mà thôi. Nếu không tranh thủ nắm lấy nó thì kết cục sẽ như thế nào thì chính bản thân hai gia tộc tự hiểu lấy. Ngục tối của gia tộc Jenny không phải là nơi dễ sống đâu. Đương nhiên là phía gia tộc Jenny cũng sẽ không bắt hết vì bản thân Dark Thao cũng cần một vài thế lực trụ cột để vực dậy sau tất cả những chuyện này. Như tộc trưởng bị bắt là chắc chắn rồi. Tệ hơn là có thể bị tịch thu tài sản nữa nên tốt nhất là hai gia tộc Ya và Cass nên cẩn thận từ sau vụ này trở đi thì hơn. Dặn dò xong thì y tá Joy cổ vũ mọi người. Cho Mordino khôi phục sơ qua đảo rồi biến mất. Rõ ràng cô ấy hoàn toàn không có ý định tiếp tục nhúng tay vào nữa mà tự để chính bản thân Dark Thao tự mình leo lên từ đống tàn tích này. Mà kể từ đó thì hai gia tộc Cass và Ya cũng bắt đầu thành thật hơn. Dù sao cũng có một pha sợ vỡ mật. Các đại gia tộc chưa bao giờ dễ chọc cả. Nhất là khi họ cũng là các gia tộc. So với dân thường thì họ lại càng hiểu hơn sự đáng sợ của các đại gia tộc. Gia tộc Joy được phái tới là đã xem như nể mặt cả hai gia tộc bọn họ rồi. Nếu như gia tộc Jenny tới thì không chỉ đơn giản như những lời mà y tá Joy vừa nói lúc nãy đâu. Rồi người của cả hai sau đó cũng bắt đầu đi xin lỗi rồi bồi thường. Sửa chữa lại nhà cửa cho dân chúng xung quanh. Tuy rất khó khăn nhưng dân cư đã chọn ở lại Dark Thao một lần nữa tiếp tục cùng với nó làm lại từ đầu để nhắm tới cái đích danh xưng thành phố kia. Việc làm của hai gia tộc Ya và Cass trong mắt của họ không phải là hoàn toàn xấu. Chẳng qua là cả hai gia tộc này đều cống hiến rất nhiều cho bản thân Dark Thao nhưng chỉ có duy nhất một cái ghế cho chức vị Gym Leader. Chính liên minh là những tên đã thông qua đó để chia rẽ cả hai rồi dẫn thị trấn này tới kết cục như hiện tại đây. Thấy tình hình nơi này không ổn lắm để nghỉ ngơi lại nên mọi người quyết định tạm biệt chủ quán cùng ba thằng nhóc. Trước khi đi thì vì cảm ơn bữa trưa nên mọi người đã để lại 2 tỷ Pokewatt xem như cổ vũ cho ông ấy. Khát vọng đôi khi cũng phải biết kiềm chế lại. Luật lệ đôi khi cũng đã quá cũ. Nếu liên minh không cập nhật lại luật lệ cũng như bỏ đi thói quen lạm quyền thì một ngày nào đó trong tương lai. Khi mà mọi thị trấn đều đủ điều kiện để lên thành phố thì đó cũng là thời điểm mà liên minh tàn vong. Mà cũng không cần lâu vậy đâu. Việc Mew đại nhân trở lại là cũng đã báo động về việc gia tộc Aura Guardian sắp sửa vực dậy rồi. Trật tự của toàn thế giới cũng nên được thay đổi một lần nữa. Cách chương.